Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Sủng Thượng Thiên. Trợ lý biến sắc, đây là có chuyện gì? Hắn bước nhanh đi lên, nhặt lên kia một bó hoa hồng đỏ, lấy ra hoa hồng bên trong kẹp lấy tấm thẻ kia. Trên thẻ viết một hàng chữ nhỏ, thân yêu Tử Dương. Ta suy nghĩ nhiều ngươi tại cái này trong phòng họp, sờ tóc của ta, con mắt của ta, cái mũi của ta, cuối cùng sờ qua môi của ta. Ta yêu ngươi. Trợ lý nhìn xem trên thẻ, chỉnh cá nhân trên người nổi lên từng tầng nổi da gà. Ngẩng đầu nhìn Ân Vân Phù, là ngươi sao? Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, không phải, cũng không nhìn thấy tấm thẻ kia viết cái gì. Dù sao không phải nàng. Trợ lý nhíu mày, nhìn thoáng qua Thiệu Tử Dương. Mấy người sắc mặt nghiêm túc trầm mặc. Ân Vân Phù không biết mấy người này làm sao vậy. Mang theo hành lý của mình bao quấn qua mấy người, liền muốn tiến phòng họp. Thiệu Tử Dương bỗng nhiên xoay người qua, một cái cất bước vừa vặn chặn cánh cửa kia. Cút, thật là buồn nôn, thực sự là thật là buồn nôn. Ngươi có muốn hay không đi nhìn một chút bác sĩ? Đầu hỏng, ngươi chứa đựng ít choáng váng. Biết ta ở nơi đó, còn biết ta ở đâu thử sức. Một đường theo dõi theo đuôi ta đến nơi này. Không phải ngươi là ai? Ta cho ngươi biết, ta đối với hành vi của ngươi rất phản cảm. Ngươi biết không biết mình đã đối với người khác tạo thành thân người xâm hại. Đến bây giờ nữ nhân này còn ở nơi này giả bộ một mặt vô tội. Trước đó một đường nói không biết hắn. Ha ha, sao đại bộ phận hắn gặp qua tư sinh phản đều muốn tới buồn nôn. Không, người này vốn là rất buồn nôn. Cảnh sát thế nào còn chưa tới? Thiệu Tử Dương thanh âm lạnh lùng. Hắn nhìn xem Ân Vân Phù ánh mắt, cơ hồ muốn đem Ân Vân Phù cả người đều ăn sống nuốt tươi. Nhìn về phía đánh xong điện thoại báo cảnh sát trở về một cái khác, tiểu trợ lý lúng ta lúng túng nói. Cần một chút thời gian, mới vừa vặn báo cảnh sát, không có nhanh như vậy a. Thiệu Tử Dương lạnh lùng nhìn Ân Vân Phù một chút, vậy liền trước gọi khách sạn bảo an đi lên, đem nàng đuổi đi, ta không muốn lại nhìn thấy nàng. Ân Vân Phù, đây là xảy ra chuyện gì? Không đợi nàng kịp phản ứng, khách sạn bảo an liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ có thể nói Nam Lan khách sạn Minh Châu thị chi nhánh không chỉ có lâu muốn so xuyên Cửu thị chi nhánh cao, bảo an năng lực cũng phải so xuyên Cửu thị mạnh lên không ít. Thiệu tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Cùng đi còn có Minh Châu chi nhánh khách sạn quản lý. Thiệu Tử Dương chỉ Ân Vân Phù, nàng theo dõi ta, muốn gây bất lợi cho ta. Khách sạn quản lý nghe vậy, lập tức nhìn về phía Ân Vân Phù. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá một vòng Ân Vân Phù, nhìn xem Ân Vân Phù trên người có chút làm cũ màu xám áo dài, cùng trên chân kia một đôi phổ thông màu đen giày vải. Đáy lòng có một ít tính toán. Vị tiểu thư này, xin hỏi, ngài là tửu điếm chúng ta khách nhân sao? Ân Phù lắc đầu. Không phải. Thiệu Tử Dương sắc mặt bình tĩnh. Quả nhiên không phải. Ha ha, khách sạn quản lý cũng cơ bản xác định. Vậy xin hỏi vị tiểu thư này, ngươi tới nơi này là vì cái gì? Ân Vân Phù thần sắc nhàn nhạt. Ta là các ngươi khách sạn nhân viên. A, khách sạn quản lý hoài nghi mình nghe lầm. Hắn nhìn thoáng qua Ân Vân Phù trên người trang điểm. Ngươi là tửu điếm chúng ta nhân viên. Khách sạn nhân viên đều muốn mặc đồng phục. Bộ quần áo này không giống a. Thiệu Tử Dương không nhịn được nói. Cái gì nhân viên? Ngươi nhìn không ra nàng là tại mở mắt nói lời bịa đặt sao? Tranh thủ thời gian mang đi. Hắn thoạt nhìn rất không thích Ân Vân Phù. Đôi mắt tinh hồng, thở hổn hển. Khách sạn quản lý vội vàng nói xin lỗi. Thật có lỗi Thiệu tiên sinh, chúng ta cái này mang nàng đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Ân Vân Phù. Vị tiểu thư này, đến phòng làm việc của ta nói chuyện, ngươi có chút hù đến khách nhân. Khách sạn bảo an nghe vậy, xông tới, mặc dù không có trực tiếp động thủ, cũng đã tạo thành cảm giác áp bách mãnh liệt. Ta không muốn đi, Ân Vân Phù mắt sắc có chút lạnh xuống, tiếng nói nhàn nhạt, nàng vòng qua Thiệu Tử Dương, mảnh khảnh cái cằm nâng lên. Ta là tới gặp Trì Diệp Lâm, tức giận đến nàng đều đem đồ đệ danh hiệu mang ra ngoài. Thiệu Tử Dương cũng tại nổi nóng, nghe được Trì Diệp Lâm danh tự liền càng tức, ngươi ngược lại là tra được rõ ràng, ngay cả hôm nay thử sức còn có Trì Diệp Lâm đều biết. Còn biết Trì Diệp Lâm là tử đối đầu của hắn, cố ý nhắc lên Trì Diệp Lâm tức giận hắn là... Nhìn xem Ân Vân Phù lần nữa sờ lên cửa phòng họp đem. Thiệu Tử Dương một phen đã kéo xuống tay của nàng. Ân Vân Phù nhất thời không có đề phòng, còn bị cái này cái nam nhân đẩy lên trên bờ vai. Tuy là không dùng đến lực, nhưng đã đụng phải. Tại Thiệu Tử Dương kia thủ sờ lên Ân Vân Phù bả vai đồng thời, Ân Vân Phù đã một cước đá vào bắp chân của hắn bên trên. Sắc mặt nàng trầm mặc mà liếc nhìn bờ vai của mình. Vậy mà lại bị đẩy. Vẫn là bị như thế một cái tiểu bạch kiểm cấp đẩy. Sắc mặt của nàng triệt để trầm xuống. Nàng sắc mặt nhìn không tốt. Thiệu Tử Dương sắc mặt so với nàng càng khó coi hơn. Hắn bắp chân bị Ân Vân Phù đạp một cước. Một cỗ toàn tâm đau đớn từ bắp chân thăng lên đến toàn thân. Mấu chốt là hắn chân khẽ cong kém chút ngã nhào trên đất. Tuy là cuối cùng miễn cưỡng đứng vững, hình tượng lại hủy hơn phân nửa. Sắc mặt hắn có chút bóp méo, nhìn về phía một bên xem náo nhiệt các nhân viên an ninh. Các người còn không mau quá đến giúp đỡ. Khách sạn quản lý biến sắc, dẫn đầu liền muốn đi kéo Ân Vân Phù tay. Cái khác mấy cái bảo an cũng bao quanh làm thành một vòng tròn. Hướng phía Ân Vân Phù lại tới gần một bước. Không đợi khách sạn quản lý tay đụng phải Ân Vân Phù tay áo, Ân Vân Phù khoát tay liền lộ ra ngay điện thoại di động của mình. Khách sạn quản lý ngay từ đầu còn không hiểu được, tay thẳng tắp đưa tới, đã kéo lại Ân Vân Phù tay áo. Thẳng đến con mắt thấy rõ ràng trên màn hình điện thoại di động văn kiện. Chính là trước kia Nam Lan khách sạn chủ tịch Giản Ngạn Quân tự mình phát tới trao quyền sách. Lúc trước dùng để điều động Nam Lan khách sạn xuyên cửu thị chi nhánh hồ sơ tư liệu. Liền phát tại Đào Bảo trong số tài khoản. Ân Vân Phù trực tiếp điều dùng ra. Thiệu Tử Dương đứng được xa một chút. Góc độ của hắn không nhìn thấy trên điện thoại di động văn kiện. Không biết Ân Vân Phù là điều thứ gì ra, để ở đây tất cả mọi người ngốc như vậy sững sờ đứng vững. Các ngươi đây là bị điểm huyệt, vẫn là tiếp thánh chỉ. Là thánh chỉ, a không phải, là ủy thác thư. Khách sạn quản lý đã triệt để đổi sắc mặt, hắn có chút không xác thực tin xem Ân Vân Phù. Cái này ủy thác thư là thật. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc, ngươi có thể tra một chút. Thiệu Tử Dương còn không biết xảy ra chuyện gì, người này các ngươi không xử lý. Khách sạn quản lý cái trán có mồ hôi, hắn đối Thiệu Tử Dương ngay cả tiếng xin lỗi, nhưng chính là không nói phải xử lý Ân Vân Phù cái gì. Ngược lại ước thúc mấy cái kia bảo an, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Thiệu Tử Dương nhìn xem, tức giận đến mặt đều đen, ngươi có tin hay không là chúng ta khiếu nại ngươi. Khách sạn quản lý vẫn là kia một bộ một mực xin lỗi, nhưng chính là chết sống không hé miệng dáng vẻ. Thiệu tiên sinh, thật xin lỗi a, ta trước xác định một cái, xác định nàng có phải thật vậy hay không. Khách sạn nhân viên, nàng rất hiển lại chính là giả a, coi như nàng là thật, chẳng lẽ các người khách sạn liền không xử lý sao? Khách sạn quản lý cười xấu hổ cười, đi đến bên cạnh gọi điện thoại. Điện thoại đánh lấy. Hắn mồ hôi trên trán như là thác nước đồng dạng, không ngừng mà rơi xuống. Nghe được hắn nhấc lên Ân Vân Phù, Tổng công ty bộ thư ký lập tức đem điện thoại được truyền tới Giản Ngạn Quân trên tay. Giản Ngạn Quân nghe xong là ân vân phù, lặp đi lặp lại dặn dò, làm quý khách đợi, hàng vạn hàng nghìn ngàn vạn không thể lãnh đạm, nàng thích gì, tận chúng ta có khả năng, liền cho nàng cung cấp cái gì, muốn chơi cái gì, liền để nàng chơi cái gì, nếu là nghĩ xé rớt người nào, liền cắt. Khách sạn quản lý chân mềm nhũn, kém chút không cho quỳ xuống. Trước kia coi là vị này là khâm sai. Nói chuyện điện thoại xong mới biết được nguyên lai vị này cũng không phải là khâm sai. Mà là so khâm sai cao hơn mấy cái đẳng cấp thái thượng hoàng. Lại nghe Giản Ngạn Quân tại đầu bên kia điện thoại lại hỏi. Người không có làm chuyện gì chọc đại sư không cao hứng. Khách sạn quản lý nói đều cũng không nói ra được. Không có, nàng không phải cái xấu tính người a. Lần trước hỏi ta muốn cái này ủy thác thư, cũng là có người đuôi mù. Chậm chế nàng làm chính sự nhi. Khách sạn quản lý nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống. Cũng không biết là vị tiền bối nào. Làm sao lại đuôi mù đi đắc tội vị này tổ tông. Đến liên lụy hắn cùng một chỗ bị liên lụy. Giản tổng yên tâm, chúng ta nhất định chào hỏi ổn thỏa. Không thể để cho đại sư bị ủy khuất. Hắn liên tục vỗ bộ ngực bảo đảm. Thật vất vả để Giản Ngạn Quân thoáng yên lòng cúp điện thoại. Lại tại cúp điện thoại trước đó. Còn gõ một câu. Nói sau đó muốn đích thân hỏi qua ân vân phù. Hắn trở về xem ân vân phù biểu lộ đã triệt để thay đổi. Chủ tịch Giản Ngạn Quân đều phải dỗ dành cung cấp nhân vật. Hắn cũng chỉ có thể cung. Thật có lỗi ân đại sư, trước đó hết thảy đều là hiểu lầm. Thiệu Tử Dương biến sắc, ngươi đây là ý gì? Nàng theo dõi ta sự tình, ngươi liền mặc kệ. Khách sạn quản lý bất đắc dĩ giang tay ra, ngươi nói theo dõi, cũng không có chứng cứ a. Nàng liền một cái tiểu cô nương, thấy thế nào cũng không giống là sẽ theo dõi người. Thiệu Tử Dương hít sâu một hơi. Xem bị khách sạn quản lý hộ tại sau lưng ân vân phù càng phát ra khó chịu. Đây là mời cái nào chỗ dựa? Thật đúng là lợi hại. Khó trách dám làm tư sinh phản. Còn làm được như thế lý trực khí tráng. Hắn theo trợ lý cầm trong tay qua tấm kia miêu tả rõ ràng. Tấm thẻ, các ngươi khách sạn muốn làm mắt mù. Ta cũng không tin cảnh sát còn chưa tra ra đến. Nói chuyện đâu? Mấy người liền nghe được cách đó không xa thang máy đạt tới thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Mấy cảnh sát xuất hiện ở khách sạn lầu 3. Bọn hắn vượt qua cong, vừa nhìn thấy ân vân phù, liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ân tiểu thư, ngươi lại tới Minh Châu thị. Mấy cái này cảnh sát trùng hợp liền là trước kia xuất cảnh quản lý đưa tang chuyện kia. Vừa nhìn thấy ân vân phù. Liền thân thiết vây quanh nàng, cùng nàng chào hỏi, nghĩ ra quá một lần, bọn hắn đại khái mở tiểu cô nương này tính tình, không quá thích nói chuyện, nhưng là người rất ngoan ngoãn. Thiệu Tử Dương nhìn xem cái này cảnh dân một nhà thân hài hòa một màn. Sắc mặt thay đổi, hắn cũng là thật không nghĩ tới, ân vân phù thoạt nhìn bất hiển sơn bất lộ thủy một cái tiểu nữ hài. Hắn tìm cái này từng đám người, vậy mà đều là núi dựa của nàng. Cảnh sát ngẩng đầu, mới vừa rồi là ai báo án? Tràng diện nhất thời rất yên tĩnh, Thiệu Tử Dương trợ lý đều cảm thấy có chút mất mặt. Hoàn toàn bị nghiền ép, Thiệu Tử Dương miễn cưỡng đè xuống một hơi, nói là ta, phát sinh cái gì, sẽ không lại là cái gì đại án. Nàng theo dõi ta. Thiệu Tử Dương chỉ một cái ân vân phù, đám cảnh sát nhất thời đều không có nhận nói, tuy là bọn hắn không nói ra, nhưng là kia thần sắc rõ ràng là đang nói, có phải là Thiệu Tử Dương sai lầm, mà loại này yên tĩnh tràng diện, nhưng so với cảnh sát hỏi ra câu nói kia càng làm cho Thiệu Tử Dương xuống đài không được. Hắn chính là muốn nói cái gì, đều không cách nào đi nói. Gọi là một cái biệt khuất, ngực đều buồn bực đau. Chính là nàng, ta có chứng cứ, Hắn nói xong liền đem trong tay tấm thẻ đưa cho cảnh sát. Ngươi xem một chút tấm thẻ này phía trên viết. Cảnh xem xét nhìn thoáng qua. Phía trên này, còn thật là khiến người ta nhìn mặt đỏ tim run. Tấm thẻ như vậy, ta gần nhất mỗi ngày đều sẽ thu được một chương. Phía trên nói cũng càng ngày càng quá phận. Nếu như loại thẻ này cho ra đối tượng là một nữ nhân, đối phương sợ là phải bị nước bọt chết đuối. Cho dù đối tượng là một cái nam nhân, rất hiển nhiên cũng đã tạo thành quấy rối tình dục cấp bậc. Nếu như cái này thật là Ân Vân Phù viết, vậy thật là rất một lời khó nói hết. Thiệu Tử Dương lạnh lùng nhìn xem Ân Vân Phù. Hơn nữa nàng theo Ninh Thủy khu biệt thự một mực cùng ta đến Nam Lan khách sạn. Theo một đường, rõ ràng liền là theo dõi ta. Thực sự thật là buồn nôn. Tuy là Ân Vân Phù tướng mạo xác thực xinh đẹp, nhưng loại hành vi này để Thiệu Tử Dương cực độ phản cảm. Chúng nhân viên cảnh sát nhìn thoáng qua tấm thẻ, chính muốn nói gì, chỉ Diệp Lâm thanh âm bỗng nhiên tại cuối hành lang vang lên. Trưởng môn, ngươi ở đây làm gì? Ân Vân Phù nhìn thấy chính mình hôn hôn đồ đệ, ngay lập tức xoay người nhìn hắn. Ta tới tìm ngươi. Cái này trên dưới Ân Vân Phù nói đến ngữ điệu không có cái gì chập trùng. Nhưng không biết vì cái gì chỉ Diệp Lâm vẫn là theo mấy chữ này bên trong nghe được 10 phần ủy khuất, hắn nhanh đi vài bước đi tới Ân Vân Phù bên người. Ngươi thế nào không gọi điện thoại cho ta? Ân Ân Phù giơ tay lên cơ. Cho ngươi đánh, chỉ Diệp Lâm lập tức nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình. Nhìn thấy Miss Cô, gõ một cái trán của mình. A, ta không thấy được. Hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở biểu diễn lên, lòng tràn đầy đều đang suy nghĩ dư đều bồi nhân vật này. Cũng liền không thấy được Ân Vân Phù đánh tới điện thoại. Đám cảnh sát nhìn về phía Trì Diệp Lâm, các ngươi là nhận biết. Thiệu Tử Dương trong lòng có dự cảm xấu. Ân Vân Phù nhàn nhạt nhìn lại hắn một chút, ta đã sớm nói, ta là tới tìm hắn. Câu nói này nói đến thật thà. Có thể rơi vào Thiệu Tử Dương cái này nguyên bản liền đối với chỉ Diệp Lâm trong lúc đó đủ loại mẫn cảm người trong lỗ tai, liền thành Ân Vân Phù đối với hắn trần trụi châm chọc. Những người khác vừa nhìn thấy chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù là nhận biết, lập tức liền nói, kia chuyện lúc trước chính là một cái hiểu lầm, khẳng định là hiểu lầm, nàng không có lý do làm như vậy a. Chỉ Diệp Lâm nhìn mọi người một cái. Phát sinh cái gì? Ân Phù ngón tay một điểm, chỉ hướng Thiệu Tử Dương. Hắn nhất định phải nói ta theo dõi hắn. Còn nói ta là hắn tư sinh cái gì? Tư sinh phản. Chỉ Diệp Lâm nói tiếp. Ân Phù nhẹ gật đầu. Chính là cái này. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Thiệu Tử Dương. Nàng tại sao phải phấn ngươi? Lời này hỏi được ngay thẳng, hỏi được Thiệu Tử Dương mặt đều đỏ bừng. Ta làm sao biết nàng tại sao phải phấn ta? Ta còn buồn nôn nàng phấn ta đây. Mỗi ngày theo dõi ta, trả lại cho ta tặng hoa. Không có ý tứ, nàng hôm nay vừa mới đến Minh Châu Thị. Trước đó một mực tại Xuyên Cửu Thị. Nàng tại Xuyên Cửu Thị thế nào mỗi ngày theo dõi ngươi? Còn đưa ngươi hoa, nàng hoa. Ngươi phối cầm sao? Lời này đổi thành bất kỳ người nào khác đến nói đều có chút cuồng vọng. Nhưng là bây giờ người nói lời này là toàn mạng lưới hạng nhất lượng. Vừa vặn đè ép Thiệu Tử Dương một đầu. Hắn lúc nói chuyện, giọng nói như vậy nhạt, là thật không có đem Thiệu Tử Dương để vào mắt. Nhưng càng như vậy, Thiệu Tử Dương càng là tức giận. Chỉ Diệp Lâm không biết mình đã sắp đem Thiệu Tử Dương cấp làm tức chết. Thiệu Tử Dương rất muốn mắng lại chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm đều nhanh qua khí. Đắc ý cái gì? Nhưng là sắp qua khí không có nghĩa là đã qua tức giận. Chỉ Diệp Lâm hiện tại vẫn như cũ đè ép hắn một đầu là sự thật. Hết lần này tới lần khác chỉ Diệp Lâm cũng không có có chừng có mực. Lại nghi ngờ nói, cái này tư sinh phản sẽ không là ngươi biên tạo nên. Loại chuyện này Thiệu Tử Dương cũng không phải chưa làm qua. Trước đó nam nước Triều Tiên Khổng Minh Triệt bị một cái tư sinh phạn mò tới trong nhà trộm chụp hình, Thiệu Tử Dương bên này lập tức liền mua thông cáo, nói cái gì chính mình cũng bị tư sinh phạn tập kích. Làm đến cuối cùng, cái gì tư sinh phạn, ảnh nhiều không có một cái. Thiệu Tử Dương muốn làm tin tức làm nhiệt độ hắn không quản. Thế nhưng là hắn vậy mà động đến ân vân phù trên người đến. Cái này hoàn toàn không thể nhịn, ta cũng phải cầu tra rõ chuyện này. Ta hoài nghi là Thiệu Tử Dương lập sự kiện nói xấu ân trưởng môn. Thiệu Tử Dương tức giận đến chửi ầm lên, triệt để không có quý công tử hình tượng. Ngươi mới nói xấu, cả nhà ngươi đều nói xấu. Thế nào, ngươi không dám tra xét? Ta có cái gì không dám? Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi đều dám, ta thế nào không dám? Ân vân phù nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong kia một bó hoa. Mắt sắc nhàn nhạt, sợ là cha không ra cái gì. Cái gì? Chỉ Diệp Lâm tò mò xem ân vân phù. Ân vân phù lắc đầu. Không có lại nói cái gì. Một màn này rơi xuống Thiệu Tử Dương trong mắt liền thành khiêu khích. Trên thế giới sự tình, chỉ cần làm qua liền nhất định sẽ lưu lại vết tích. Chỉ Diệp Lâm nhìn Thiệu Tử Dương một chút, híp híp mắt mắt, đây là đuổi hung bên trong lời kịch. Thiệu Tử Dương giờ phút này ánh mắt băng lãnh, chính lạnh lùng nhìn xem ân vân phù, trong ánh mắt lộ ra tới hung ác làm người ta kinh ngạc. Rõ ràng nhận định ân vân phù chính là người theo dõi kia. Ân vân phù lại hơi hơi cong lên khóe miệng, trở về một cái khuôn mặt tươi cười. Đối với Thiệu Tử Dương câu nói kia, nàng từ chối cho ý kiến, nhất định lưu lại vết tích cái gì, kia cũng phải nhìn là ai làm, cho dù lưu lại vết tích, cũng phải nhìn là ai đi xem, không nhìn thấy chẳng phải là hết thảy đều không tốt. Thiệu Tử Dương nhíu một cái lông mày, chính muốn nói gì, điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn nhận điện thoại, nói vài câu. Sắc mặt âm trầm liền có biến hóa, trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười, vượt qua mọi người bước nhanh hướng phía thang máy phương hướng đi tới. Hắn mấy người phụ tá cũng vội vàng đi theo. Cảnh sát cùng Chỉ Diệp Lâm xác nhận xác thực muốn báo án về sau. Tiếp tục làm điều tra đi. Khách sạn quản lý thì là đi cấp cảnh sát cung cấp khách sạn theo dõi. Còn có tửu điếm nhân viên danh sách các loại, phối hợp cảnh sát điều tra, tất cả mọi người đều có chính mình việc cần phải làm. Lần lượt tán đi, Chỉ Diệp Lâm tâm tình còn không tốt lắm, cái này Thiệu Tử Dương cũng quá phách lối, hắn coi là toàn thế giới đều yêu hắn một cái sao. Người khác không rõ ràng, nhưng ân vân phù sẽ thích Thiệu Tử Dương. Ân vân phù ngay cả hắn đều không thích có được hay không? Hắn vừa thanh toán kia 10 triệu đồ đệ ghế phí là giả sao? Ân vân phù nghe vậy, an ủi vỗ vỗ Chỉ Diệp Lâm bả vai. Đồ đệ, người biết vì cái gì hắn dám có dạng này ảo giác sao? Chỉ Diệp Lâm ngơ ngác một chút. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không hăng hái à? Ân vân phù lời nói thấm thía. À! Ngươi hảo hảo làm ngươi toàn mạng lưới hạng nhất lượng, đừng cho hắn thay thế ngươi cơ hội, thậm chí ngay cả thay thế ngươi hy vọng đều không cần cho hắn. Hắn còn dám có loại này ảo giác sao? Chỉ Diệp Lâm nghe lời nói này, cảm giác là có một ít đạo lý, thật giống thật sự chính là lỗi của hắn. Ân vân phù cấp Chỉ Diệp Lâm là một cái cổ vũ thủ thế. Một hồi thử sức. Hảo hảo dạy hắn như thế nào làm người. Sư phụ nhờ vào ngươi. Chỉ Diệp Lâm hết sức chăm chú nặng nặng nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định khiến hắn cảm nhận được chênh lệch. Hai người đang nói chuyện, liền thấy Thiệu Tử Dương bồi tiếp một người có mái tóc hoa râm trung niên nam nhân theo thang máy. Kia vừa đi tới, hai người vừa đi vừa nói, trò chuyện vui vẻ. Thiệu Tử Dương trên mặt đã không có trước đó khó chịu. Chỉ gặp Thiệu Tử Dương bên người kia cái trung niên nam nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn. ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Dư đều bồi thích đen trứng cá muối, cũng chỉ là mặt ngoài thích. Hắn vốn là không thích đồ hải sản. Trung niên nam nhân khắp khuôn mặt đầy đều là đúng là thưởng thức. Ân Vân Phù xem Trì Diệp Lâm đổi sắc mặt dáng vẻ, nhíu mày, sao, người này ai vậy? Trì Diệp Lâm cau mày, đuổi hung đạo diễn Đằng Gia Dương cũng là lần này thử sức, hắn cần đánh hạ nhân vật chủ yếu. Hai người đi qua Trì Diệp Lâm bên người, Đằng Gia Dương rốt cục thấy được Trì Diệp Lâm, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt nhẹ gật đầu liền đẩy ra cửa phòng họp tiến vào. Đằng Gia Dương cùng Thiệu Tử Dương tiến phòng họp cũng không có tách ra, mà là song song ngồi xuống bàn hội nghị phía trước, tiếp tục khí thế ngất trời trò chuyện. Thấy cảnh này, Trì Diệp Lâm sắc mặt càng phát ra chìm, Đằng Gia Dương càng xem trọng Thiệu Tử Dương, là bọn họ cũng đều biết sự tình. Chỉ là hôm nay thử sức, Đằng Gia Dương cùng Trì Diệp Lâm cứ như vậy tại một cái khác thử sức người trước mặt ngồi chung một chỗ nhi thân mật nói chuyện phiếm. Liền không chỉ là thích Thiệu Tử Dương, vẫn là một cái thái độ. Người ta hôm nay rõ ràng là muốn đứng Thiệu Tử Dương. Tịch Tư Mẫn từ bên ngoài đi tới, nàng mới vừa từ ngày Ngu tổng công ty chạy tới, phong trần mệt mỏi, rất mệt mỏi bộ dáng. Vừa vào cửa, nhìn thấy chính là Đằng Gia Dương cùng Thiệu Tử Dương cũng nhanh dính thành một người tràng diện. Nguyên vốn là khó coi sắc mặt trong chốc lát trở nên đen kịt một màu. Cái quái gì? Đúng lúc hàng mở đất cũng đến. Ánh mắt liếc quá Đằng Gia Dương cùng Thiệu Tử Dương, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Hắn cùng Tịch Tư Mẫn liếc nhau một cái. Hai cá nhân trên người cùng nhau phát ra áp suất thấp. Ân Vân Phù ngoẹo đầu xem hai người. Thế nào? Tịch Tư Mẫn lấy điện thoại di động ra, cấp Trì Diệp Lâm nhìn, còn nhớ rõ ngày hôm qua Thiên Weibo sao? Ân Phù gật đầu, nhớ kỹ, chính là nói ngày đó nàng đồ đệ lập tức liền muốn phát nhai Weibo nha. Còn nói Thiệu Tử Dương lập tức liền muốn thay thế Trì Diệp Lâm. Trì Diệp Lâm cũng nhớ kỹ cái kia Weibo. Cái kia Weibo còn không có giải quyết sao? Lấy Tịch Tư Mẫn quan hệ xã hội năng lực, hẳn là rất nhanh liền có thể đem cái kia Weibo đè xuống a. Bởi vì Trì Diệp Lâm đám fan hâm mộ đều không tin. Đầu kia Weibo căn bản không có gây nên bao nhiêu gợn sóng. Tịch Tư Mẫn nhìn cách đó không xa dáng tươi cười hiền lành Đằng Gia Dương. Đằng đạo 10 ngũ phút trước đó phát cái này Weibo. Trì Diệp Lâm khẽ giật mình, nhìn thoáng qua Đằng Gia Dương, lại nhìn về phía hàng mở đất, hắn vì cái gì làm như thế? Hàng mở đất cũng nhìn về phía Đằng Gia Dương, hắn là thật thích Dư đều bồi nhân vật này. Trì Diệp Lâm ngưng tụ lại lông mày, Đằng đạo thật thích nhân vật này, là cảm thấy ta nhất định diễn không tốt nhân vật này. Hàng mở đất miệng bên trong như là bị lấp một mảnh thuốc đắng, có nỗi khổ không nói được. Cái này một cái hạng mục đã chuẩn bị thời gian hơn 2 năm. Có thể nói hắn cũng không thể rời đi Đằng Gia Dương. Đằng Gia Dương cũng không thể rời đi hắn. Mấy năm hợp tác đồng bạn, hàng mở đất rất là cấp Đằng Gia Dương để lối thoát. Lần này Dư đều bồi đổi sừng, hắn cũng là rất tôn trọng Đằng Gia Dương ý kiến, mới làm như thế một trận giếng đá huy. Thế nhưng là Đằng Gia Dương lại hoàn toàn không cho hàng mở đất một chút mặt mũi. Hắn lại như vậy làm, chỉ sợ cũng là đối với hàng mở đất bắt đầu dùng Trì Diệp Lâm cực kỳ bất mãn. Nếu như thực sự không được liền đổi đạo diễn, hàng mở đất thở dài một hơi. Đối với một cái chuẩn bị thời gian hơn 2 năm, đạo diễn cũng làm hơn 2 năm chuẩn bị hạng mục đến nói, đổi đạo diễn có thể nói là nguyên khí đại thương. Hai người bọn họ mặc dù là đối với Dư đều bồi nhân vật này lý niệm không cách nào đạt thành nhất trí, đối chọi gay gắt, nhưng là nếu như đổi một cái đạo diễn, có lẽ đối với Dư đều bồi nhân vật này tuyển diễn viên lý niệm là nhất trí, nhưng lại không biết sẽ sinh ra bao nhiêu không nhất trí đồ vật tới. có lẽ cũng có lý đọc khắp nơi không dám cùng hàng mở đất không nhất trí. Nhưng như thế đạo diễn phải chăng có thể dẫn xuất hắn muốn hiệu quả? Chỉ Diệp Lâm dù sao cũng là lăn lộn nhiều năm như vậy vòng tròn. Những chuyện này trong lòng của hắn rõ ràng. Hắn vặn chặt mi tâm. Không cần thay đổi đạo diễn. Nếu như đằng đạo chướng mắt ta. Ân Nân Phù nghiêng đầu một chút. Chỉ có thể nói rõ hắn không có ánh mắt. Chúng ta tìm mặt khác hí chụp là được rồi. Chỉ Diệp Lâm nghe vậy. Khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Tịch Lưu Mẫn. Người sư phụ này cũng quá sủng. Nàng nhìn thoáng qua Chỉ Diệp Lâm. Vốn là đã vô pháp vô thiên. Lại thêm như thế một cái muốn đem đồ đệ sủng thượng thiên sư phụ. Đó là thật muốn lên trời. Mấy người đi vào ngồi xuống. Lần này thử sức còn có thật nhiều cái đứng ngoài quan sát. Phó đạo diễn, biên kịch các loại đều tới. Có thể thấy được đoàn làm phim đối với dư đều bồi nhân vật này coi trọng. Trong phòng họp dần dần yên tĩnh trở lại. Từ Thiệu Tử Dương bắt đầu trước biểu diễn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.